tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc bước vào cửa, Lâm Hiên thông qua cực đạo thánh thư đã nhận ra 7 đại ác ma. 7 tên tà ma này, tên nào cũng làm đủ mọi việc ác trên đời. Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn muốn cùng với Lãnh Kinh Vân cùng nhau mưu đồ đối phó Nam Vực. Phá vỡ bố cục của Bắc Huyền Thiên ở Nam Vực. Nếu Lâm Hiên đã gặp được bọn họ, có lý nào lại để bọn họ chạy đi? Tiêu diệt bọn họ, vì thiên hạ trừ hại, cũng là diệt trừ tai họa tiềm ẩn của Bắc Huyền Thiên. Một mũi tên trúng hai con chim, Thiết Khuê, đại diện cho kiêu ngạo trong 7 đại ác ma, khiêng huyền ma chiến đao nặng 10 vạn cân tiến lên. Hắn nhìn Lâm Hiên, Bắc Huyền Thiên đế phu, chúng ta không muốn là kẻ địch với ngươi, không phải bởi vì sợ ngươi, ngươi đã ăn nói ngông cuồng như thế, để ta đến kiến thức xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thiết Khuê chính là ác ma kiêu ngạo nhất trong 7 đại ác ma. Không chỉ có tu vi đại thánh cảnh, mà còn có ma công hộ thể siêu cường thánh giai thượng phẩm. Có chém nứt núi sông. Một câu vừa rồi của Lâm Hiên đã khơi dậy địch ý to lớn của Thiết Khuê. Sự kiêu ngạo khắc sâu vào xương làm cho Thiết Khuê hận không thể giết chết Lâm Hiên trong nháy mắt. Hồn Thiên Trảm, Thiết Khuê lần đầu tiên ra tay đã dùng hết toàn lực. Tuy rằng vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn không ngu, biết phải đối mặt với đối thủ có cấp bậc như Lâm Hiên thì không thể có lơ là hay thả lỏng. Một đao này chém xuống, toàn bộ uy lực được thể hiện ra. Đao kình khủng khiếp kéo theo ma khí nồng đậm xông thẳng lên tận trời. Trong nháy mắt chấn vỡ ma vân trong phạm vi ngàn dặm. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, ngay cả những siêu cấp cường giả như Lãnh Kinh Vân, bọn Huyết Mục lão tổ thấy thế cũng đều nheo mắt lại. Khuôn mặt lộ vẻ rung động, không hổ là người kiêu ngạo nhất trong 7 đại ác ma. Chỉ là bộc phát ra cỗ chiến ý trong lòng mà đã giống như núi lửa đang sôi trào. Mà một đao này lại có uy thế xé rách bầu trời, có thể chém đứt tất cả đối thủ dưới đại thánh cảnh. Cho dù có tu vi trên đại thánh cảnh cũng tuyệt đối không dám tùy tiện tiếp chiêu. Đến cấp độ của đám người Lãnh Kinh Vân, Huyết Mục lão tổ, đối với một chiêu bất kỳ cũng có đầy đủ khả năng phán đoán. Cho nên một trảm bá đạo này của Thiết Khuê, ở trong mắt bọn họ tuyệt đối là tràn ngập sát ý. Vô cùng uy lực đến mức không để cho bất luận kẻ nào có thể khinh thường. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Lâm Hiên, muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào khi đối mặt với một chiêu mạnh mẽ như thế. Nhưng ngoài dự đoán của các cường giả ma tộc, trước đao kình cuồng bạo như thế, Lâm Hiên bình tĩnh giơ tay phải lên, ánh mắt của đám người Lãnh Kinh Vân run lên. Bắc Huyền Thiên Đế Phu định dùng một tay để đỡ một đao này. Phốp, nhưng thật bất ngờ, Lâm Hiên không lấy tay để đỡ, mà chỉ duỗi ngón trỏ bàn tay phải ra, miễn cưỡng mới chặn đao phong sắc bén của huyền ma chiến đao. Cảnh tượng này khiến cho đám Lãnh Kinh Vân sợ ngây người. Chuyện này, chỉ dùng ngón tay để đỡ đao, quanh thân Bắc Huyền Thiên Đế Phu không hề có dao động nào, lại dễ dàng tiếp được một đao của Thiết Khuê, chứng tỏ huyền công hộ thể của hắn cực kỳ lợi hại. Quả nhiên người cũng như tên, Bắc Huyền Thiên Đế quả thực có thực lực phi phàm. Thiết Khuê lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và thất vọng. Ngươi chỉ dùng một ngón tay để đỡ đòn. Lâm Hiên lộ vẻ mặt thờ ơ, trên thực tế, dùng một ngón tay đã là coi trọng ngươi rồi. Chuyện này, cơ mặt của Thiết Khuê giật giật, lộ biểu cảm vô cùng thống khổ. Lời nói của Lâm Hiên giống như một cây chùy sắt to lớn, hung hăng đập mạnh vào trái tim hắn, đập một cách điên cuồng. Hắn cảm giác sự kiêu ngạo mà hắn xây dựng hơn 5 vạn năm qua sắp bị Lâm Hiên nghiền nát. Lâm Hiên cười nhạo, trong 7 đại ác ma, ngươi đại diện cho sự kiêu ngạo, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không có tư cách để kiêu ngạo. Hắn thúc dục chân nguyên của cổ thần cảnh, phóng xuất ra 100 triệu thần tượng lực trong tế bào. Bàn tay trắng nõn của Lâm Hiên bồng bềnh trong gió, tiêu sái vỗ vào ngực Thiết Khuê một trường. Oanh, một trường này trông rất nhẹ nhàng, giống như một con thuyền đang đi trên sông, nhìn như không hề có sát khí, nhưng sau khi chạm vào ngực Thiết Khuê, lại bộc phát ra uy lực đáng sợ như núi lở, trực tiếp nghiền nát tất cả ma khí trên người Thiết Khuê, đánh bay hắn ra xa 1000 trượng. Đợi đến khi Thiết Khuê rơi xuống đất, Lãnh Kinh Vân và đám Huyết Mục lão tổ vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đã chết, Thất Đệ, Huyết Mục lão tổ, Phong Thiên Nam, Giả Kim Liên, 6 đại ác ma còn lại đều lộ vẻ mặt bi thương. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được, Thiết Khuê lại bị Lâm Hiên dùng 1 trường đánh chết. Sau khi lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt của 6 đại ác ma đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Sự cường đại của Lâm Hiên giống như bọn họ tưởng tượng vậy. Rất bá đạo, không ai sánh được. Trong số 300 vạn nam tử mà Dạ Kim Liên đã từng quan hệ, người duy nhất sống sót chính là Thiết Khuê. Thứ nhất, bởi vì Thiết Khuê có thể chất dị thường, cốt cách cứng rắn như sắt, huyết nhục kiên cường dẻo dai như vàng, mang đến cho Dạ Kim Liên sự khoát hoạt không thể tưởng tượng nổi, khiến cho nàng không đành lòng xuống tay. Thứ hai, 7 đại ác ma cùng vinh cùng nhục, vui buồn có nhau, Dạ Kim Liên cũng sẽ không phá hủy mối quan hệ lợi ích bền chặt giữa 7 người. Theo thời gian trôi qua, tình cảm giữa nàng và Thiết Khuê càng trở nên sâu sắc hơn. Cách chương.